Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2132, huyễn tình đạo cô căn nguyên. Mấy chục năm thời gian lưu chuyển, tuổi xuân trôi nhanh hồng nhan lão. Lúc này Trương Mẫu không bao giờ tìm được nữa năm đó nửa phần mỹ lệ. Năm tháng không tha người, năm đó dung nhan tịnh lệ thiếu nữ. Bây giờ cũng đã hóa thành đi lại tập tễnh bà lão. Xá không hạ, không thể quên được. Trương Mẫu chậm rãi nhắm mắt lại. Nữ nhân, nhẹ dạ là thiên tính. Năm đó sắp bước vào thiên nhân một khắc đó, nàng mềm lòng, bởi vì nàng trong lòng có phóng không hạ người. Nhưng là, Trương Bách Nhân đã trước tiên ngươi một bước, bước chân vào thiên nhân đại đạo. Cảnh huyễn tiên cô thở dài một tiếng. Ngươi nói cái gì? Trương Mẫu sợ được hai chân mềm nhũn, ngồi yên ở địa, sững sờ nhìn cảnh huyễn tiên cô. Ngươi phóng không hạ, hắn lại làm sao phóng được hả? Bất quá, khi ngươi buông xuống một khắc đó, tâm của hắn đã chết. Cảnh huyễn tiên cô thở dài một tiếng. Chuyện đến nước này, ngươi cũng biết thiên nhân con đường lại không nửa phần đường xoay sở. Bước vào thiên nhân hoặc là triệt để cất bước vượt qua, hoặc là lùi về sau chính là tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục, suốt đời không được siêu sinh. Trương Mẫu thân thể đang run không ngừng. Độ hắn, độ ngươi. Cảnh huyễn tiên cô nhắm hai mắt lại, gió thổi qua mềm mại dung nhan, cho dù nó trải qua năm tháng tang thương, nhưng cũng tuổi trẻ như cũ. Trong hư không một đạo lưu quang lấp lóe, Thiếu Dương lão tổ chẳng biết lúc nào đi tới đỉnh núi. Trêu chọc được cảnh huyễn tiên cô quay đầu lại kiểm tra. Nhưng là trong phút chốc con người co rụt lại. Đây là huyễn tình đạo cấm địa. Các hạ người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào nơi đây? Cảnh huyễn tiên cô nhìn chằm chằm Thiếu Dương lão tổ. Ngươi không nhìn được ta? Ta nhưng là không tin. Cùng tinh thần khẩn trương cảnh huyễn tiên cô so ra, Thiếu Dương lão tổ sắc mặt thong dong, phảng phất đến rồi hậu viện nhà mình giống như vậy, khá có lịch sự tao nhã đánh giá giữa trường bố trí. Cảnh huyễn tiên cô trầm mặc, một lát sau mới nói, lão tổ tới đây, vì chuyện gì, đòi một người. Thiếu Dương lão tổ cười híp mắt nhìn cảnh huyễn tiên cô. Không được. Cảnh huyễn tiên cô không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi là một người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào không phải sao? Thiếu Dương lão tổ nhìn chằm chằm cảnh huyễn tiên cô, đặc biệt là ngươi thừa kế trí tuệ ma thần một tia tinh khí thần bản nguyên phía sau. Càng sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn thật sao? Ngươi muốn sửa đổi thời không? Phá hoại định số, ta tuyệt không đáp ứng. Cảnh huyễn tiên cô cau mày, đây là ý chí của hắn. Năm đó xuyên thủng thời không sông dài, hàng lâm thái cổ một khắc đó, cũng đã quyết định tất cả. Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cảnh huyễn tiên cô. Hắn đã siêu thoát thời gian sông dài một bên, hắn không chỗ không ở, tồn tại ở quá khứ vị lai trong đó. Đây là đại thế, không có người có thể thay đổi. Ta cũng bất quá là một con cờ, một viên hoàn thành sứ mệnh thì sẽ liền như vậy biến mất quân cờ. Cảnh huyễn tiên cô trầm mặc, ngươi là trí tuệ ma thần tinh khí thần, ít năm như vậy nghĩ đến đã ngưng tụ ra trí tuệ ma thần bản nguyên. Năm đó trí tuệ ma thần tinh khí thần đã bị ngươi một lần nữa hội tụ. Ngươi chính là một đời mới trí tuệ ma thần, ngươi hẳn là sẽ không đi làm chuyện điên rồ. Bằng mượn trí tuệ của ngươi, pháp tác, từ hắn năm đó đánh tan thời gian hàng lâm thái cổ một khắc đó. Ngươi cũng đã nhìn thấu kẽ hở đúng hay không? Ngươi luôn luôn ham muốn lập lại trật tự. Thậm chí năm đó Trương gia kiếp số, cũng là ngươi tự tay đắp nặn. Ngươi nghĩ muốn đem vị nào khi còn bé triệt để xóa đi. Sau đó lập lại trật tự, cứu lại các thần ở hoàng hôn. Có thể ngươi nhưng lại không biết cái kia người đã đoạn nhân quả. Chém pháp tắc, đứng ở thời gian sông dài một đầu khác mắt nhìn xuống cổ kim vô số quần hùng. Ai dám làm bừa thì sẽ chết, không có chỗ chôn. Thiếu Dương lão tổ thấp giọng nói, Cảnh Huyễn Tiên cô song quyền nắm chặt, lặng lẽ không nói, chỉ là mờ u bàn tay nổi gân xanh, hiển lộ nội tâm sự phẫn nộ. Đây là chuyện ăn năn, nhất định phải sửa đổi nhân quả, không có người có thể ngăn cản. Người nếu như không nghĩ vị nào xuyên thủng thời gian sông dài đi ngược dòng nước, gặp phải lớn hơn biến số, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đem Trương Vận Giao ra đây. Năm đó ngươi làm được mờ ám, vị nào cũng tựu không truy cứu nữa. Dù sao, ngươi lúc này ở đằng kia vị trong mắt cũng bất quá sâu kiến mà thôi. Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Cảnh Huyễn Tiên cô. Các thần mối thù, ai tới báo, ai tới chư khử chư thần oán hận. Cảnh Huyễn Tiên cô hai mắt sung huyết. Ha ha, các ngươi cái gọi là lừa dối bất quá là một hồi cười nhạo. Trong địa ngục mưu tính lẽ nào có thể đã lừa gạt chúng ta sao? Ngươi ngay cả ta đều không gạt được đi. Huống chi là vị nào? Hắn đã trong tương lai thấy được tất cả. Cho các thần cơ hội sống lại. Thiếu Dương lão tổ thở dài một tiếng. Ha ha, ngươi đây. Trí tuệ mẹ thần nhìn Thiếu Dương lão tổ. Ngươi tự cam tâm hoàn thành sứ mệnh như vậy tiêu tan. Ngươi không hiểu. Đến rồi ta cảnh giới cỡ này. Vô sinh vô diệt. Sinh lại có thể thế nào? Chết lại có thể thế nào? Đều bất quá là một hồi hư huyễn mà thôi. Thiếu Dương lão tổ trào phúng nở nụ cười. Vương Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi hồng trần một cơn say. Hắn đáp ứng ta, thay ta sống lại một người, là đủ. Trí tuệ mẹ thần nghe vậy không nói. Một đôi mắt nhìn về phía hư không, tựa hồ ở từ nơi sâu xa. Thời gian sông dài tận đầu, một đôi mắt xuyên thấu qua thời gian sông dài ở lạnh lẽo vô tình mắt nhìn xuống chính mình. Chỉ cần mình hơi có dị động, dám to gan nói một chữ không. Sau một khắc liền ở đây ánh mắt hạ hóa thành bột mịn. Cuối cùng, Cảnh Huyễn Tiên cô nhường đường. Giữa hai người nói chuyện, Trương Vận không nghe được. Chỉ là đã thấy Thiếu Dương lão tổ tay áo lớn một phen. Trong phút chốc cuốn lên đạo đạo cuồng phong. Sau đó hai người thân hình liền biến mất tại chỗ. Cảnh Huyễn Tiên cô một người đứng ở vách núi một bên hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới vô lực ngồi ở trên tảng đá. Ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vô sinh, thiên đế, các người hai cái vô liêm sỉ. Đem thiên địa chúng sinh coi là bàn cờ. Đem chư vị ma thần coi là chó rơm. Đơn giản là tội đáng muôn chết. Tội không thể tha thứ. Trác Quận núi hạ Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn Trương Mẫu. Thở dài một tiếng, thế gian vạn vật, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhất định có một tuyến sinh cơ để cho chúng sinh. Trương Bách Nhân liên quan đến trọng đại, nhất định phải tìm về cảm tình. Ngươi rốt cuộc ai? Trương Mẫu không hề trả lời Thiếu Dương lão tổ, mà là một đôi mắt gắt gao nhìn hắn. Thiếu Dương lão tổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, một cái chết vạn cổ, nhưng cũng bị người cường hành tự thời không kéo ra người chết. Người bước vào thiên nhân, rồi lại rơi vào phàm trần, chắc chắn phải chết, chẳng bằng xá mệnh tác thành cho hắn. Trương Mẫu không có trả lời Thiếu Dương lão tổ, mà là tiếp tục cất bước hướng về trên núi đi đến. Cảnh còn người mất. Nàng đã mấy chục năm chưa từng trở lại Trác Quận. Trác Quận cách cục đã sớm cùng lúc trước không ở tương đồng. Vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, men theo trong núi đường nhỏ, Trương Mẫu một đường trực tiếp đi tới đỉnh núi. Thấy được quen thuộc kia cỏ tranh lư, nhất thời như bị sét đánh ngốc ngẩn người ở đó. Nước mắt theo mờ nhạt viền mắt lưu lại, làm ướt nếp nhăn hai gò má. Trong đôi mắt tràn đầy kích động, dĩ nhiên không nói gì ngưng nghẹn. Mẹ, mau trong nhà lá, Trương Bách Nhân đẩy cửa ra, nhìn ngoài cửa già nua được tựa như lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi lão phù. Ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, ngạc nhiên nghi ngờ, không xác định, cũng như năm đó dáng vẻ, Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân. Bỗng nhiên nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy vui mừng, thế nhưng mẹ nhưng già rồi. Trương Bách Nhân đột nhiên đau lòng, như đau khuấy, nguyên bản không hề lay động thiên nhân tâm cảnh, lúc này dĩ nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái giấy rùa, mi tâm tổ khiếu bên trong thần tính cầm trong tay cái kia một tia tơ tình. Ánh mắt lộ ra vô số pháp tắc, sau đó rơi vào trầm tư, lúc này cái kia tơ tình không ngừng gợn sóng, dĩ nhiên đang nhanh chóng diễn sinh. Trong nháy mắt, Trương Bách Nhân tóc mai chỗ rẽ tóc đen như tuyết. Mẹ, ngươi tại sao lại như vậy? Ngươi không phải đã bước vào thiên nhân đại lộ sao? Trương Bách Nhân không dám tin tưởng, bước nhanh về phía trước đỡ lấy bà lão. Ngươi a, Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân tóc mai chỗ rẽ tóc bạc, dĩ nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi và ta mẹ con gắn bó làm mệnh cái kia 5 năm. Là ta kiếp này bất lực nhất, thống khổ nhất 5 năm. Ngươi là mẹ duy nhất hy vọng còn sống. Làm sao quên mất? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Cái kia khó uống thảo căn vỏ cây, từng bước trí nhớ xa xôi cũng bắt đầu kéo vào, từng bước rõ ràng, ai đều không thể quên cái kia 5 năm. Trương Mẫu không quên được, Trương Bách Nhân cũng không thể quên được. Dưỡng dục sống mệnh tri ân lớn hơn trời địa, lớn hơn càn khôn. Trương Đại Thúc chết rồi, Tiểu Thảo cũng đã chết. Trương Bách Nhân đem Trương Mẫu đỡ đến trước mộ phần, ánh mắt lộ ra một vệt mông lung. Trương Mẫu lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói: Tạo hóa trêu ngươi, năm đó ta nếu như sớm một ít gặp phải ngươi Trương Đại Thúc, có lẽ hết thảy đều đem không giống nhau. Là ta thiếu hắn. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, đáng tiếc cõi đời này không có nếu như. Trương Kính An một nhà cũng sẽ không sống lại. Năm đó Trương Tiểu Thảo như không bị đạo cô kia mang đi, nghĩ đến ta bây giờ đã con cháu đầy đàn, toàn ra sung sướng. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi cảm khái một tiếng, mi tâm tổ khiếu bên trong tóc đen không ngừng diễn sinh, trên đầu tóc bạc càng thêm như tuyết. Nghe xong Trương Bách Nhân, Trương Mẫu chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía cái kia phần mộ. Ta tự mình vì ngươi Trương Đại Thúc điểm hương hỏa, tiễn hắn một đoạn. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, tự trong tay áo móc ra hương nến, cong ngón tay búng một cái chậu than xuất hiện. Kỳ thực Trương Bách Nhân vẫn đang nghĩ, như mình ban đầu ở Trác quận khổ tu, chưa từng đi ra khuấy gió nổi mưa, sẽ không chuyện xảy ra liền như vậy phát sinh chuyển biến. Phát sinh nhiều như vậy gọi người tiếc nuối khúc chiết, đáng tiếc như cũ sẽ không. Hắn lúc trước như không đi ra thôn trang nhỏ, chết nhất định sẽ hết sức thảm. Dương Quảng Tam Trinh cao lệ, Bắc Trinh đột quyết, cái kia thôn trang nhỏ chính là bia đỡ đạn, là hắn cải biến vô số người vận mệnh. Đáng tiếc, ta không có bản lãnh thay đổi lịch sử. Năm đó thực lực hay là quá yếu. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Như mình năm đó có hôm nay thực lực như vậy, ai dám ra tay hủy diệt Đại Tùy? Lý gia, 18 đường Phản Vương, 72 đường Yên Trần. Sâu kiến mà thôi, trong nháy mắt có thể diệt. Đáng tiếc, không có nếu như. Trương Mẫu một người ngơ ngác ngồi ngay ngắn ở trước mộ phần hồi lâu không nói. Quá một hồi lâu mắt gặp thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Lúc nãy nhìn Trương Bách Nhân, năm đó thù, ngươi xin đừng quên, nhất định phải tìm đến ngươi Trương Đại Thúc chuyển thế thân. Thêm để báo đáp, mẫu thân hà tất suy nghĩ này chút, chẳng bằng nghĩ chính mình làm sao bước vào thiên nhân tới thực tại. Hài nhi tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị mẫu thân liền như vậy tiêu vong. Trương Bách Nhân lời nói bá đạo, không thể nghi ngờ. Trương Mẫu nghe vậy trầm mặc, quá một hồi lâu mới nói: bước vào thiên nhân, chém gãy qua lại, ta vẫn là ta sao? Dứt bỏ không hạ quá khứ, cho dù là trường sinh bất tử, thành tiên đạo cũng bất quá là một tấm gỗ đầu mà thôi. Có gì vui giận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.